Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân lực vào máy kiểm tra chắc nhân hạt nhân thật tốt. Tôi cần tới bộ hóa học của bọn họ. Lập Hộ vâng vâng dạ dạ. Biết bọn họ Tề Mặc Chỉ chính là bộ trưởng bộ quốc phòng. Anh ta lập tức ra khỏi con tàu ngầm đi tìm Hoàng Ưng. Ly Tâm bị Tề Mặc ôm ở trong lòng. Tai nghe rõ lời dặn dò lạnh lùng của Tề Mặc. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tề Mặc bằng ánh mắt khó hiểu. Hạt nhân, ý của anh là gì? Hồng Ưng đi ngay sau Tề Mặc lên tiếng. Không phải là cô tưởng thứ đó là thuốc nổ thuộc tính kim loại thật đó chứ? Nghe câu nói của Hồng Ưng thì Ly Tâm sững người một vài giây. Hồng Ưng không nhắc cô còn không nhớ đến. Dù cả tàu chứa thuốc nổ đi chăng nữa thì uy lực cũng không thể lớn đến mức như vậy. Uy lực lớn đương đương với một con sóng thần, kể cả thuốc nổ có liên kết nhất cũng không thể so sánh. Ly Tâm quay sang mà hỏi Hồng Ưng. Vậy thì đó là cái gì? Là uranium. Một loại nguyên liệu năng lượng hạt nhân, có tính chất phóng xạ, độ nguy hiểm tương đối lớn. Hồng Ưng nghiến răng nghiến lợi mà trả lời. Uranium ư? Làm sao có thể là uranium? Tôi đã động vào nó, còn sờ vào nữa. Ly Tâm không giấu vẻ hoảng hốt mà nói lắp ba lắp bắp. Cơ thể vốn mệt mỏi, mà mềm nhũn của Ly Tâm đột nhiên cứng đờ trở lại. Cô vô ý thức nắm chặt tay áo của Tề Mặc. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn gương mặt cương nghị của Tề Mặc, toàn thân bất giác run rẩy. Cô mà còn ngọ nguậy nữa thì tôi sẽ ném cô xuống đấy. Tề Mặc đảo mắt qua Ly Tâm, gương mặt lạnh lùng như là băng giá. Lúc này Tề Mặc đã đi lên boong tàu quân hạm, đối diện với đại dương mênh mông. Ly Tâm biết nếu cô còn trôn trầy thì Tề Mặc chắc chắn sẽ ném cô xuống biển. Nhưng dù cố gắng hết sức, cô vẫn không thể nào khống chế được bản thân, không biết do mệt mỏi hay do quá sợ hãi. Tôi không sợ, chỉ là tôi không thể kiềm chế. Ly Tâm cố gắng điều hòa hơi thở, chậm rãi nhả ra từng chữ một. Khi sinh mạng bị uy hiếp, nói không sợ chính là giả. Tuy nhiên Ly Tâm vẫn có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tề Mặc nhìn Ly Tâm đang nghiến chặt răng, không khó có thể nhận ra cô đang cố gắng điều hòa hơi thở, áp chế sự sợ hãi nhưng lại không có hiệu quả. Hắn mở miệng, ngủ đi. Rồi đập mạnh vào gáy của Ly Tâm. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy choáng váng rồi ngất lịm. Tề Mặc im lặng. Nhìn Ly Tâm bất động nằm ở trong lòng, hắn co mày quay sang Hồng Ưng. Thông báo với Bạch Ưng, đem hết thanh vừa nghiên cứu qua bên này. Hồng Ưng gật đầu. Do bọn họ là nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, cơ sở vật chất hoàn thiện hơn một quốc gia nhỏ. Do đó nhiều quốc gia không có khả năng sản xuất đều tìm đến họ để đặt hàng. Liên quan đến hạt nhân, thế giới đã cấm sản xuất từ lâu, nhưng vẫn có nhiều đất nước hay là thế lực lén lút tìm đến bọn họ. Sau khi thu thập đủ tài liệu, bọn họ đã có thể sản xuất vũ khí hạt nhân. Để các nhà khoa học của bọn họ tránh khỏi nguy cơ bị bức xạ, bọn họ phải nghiên cứu thêm phương thức để phòng chống. Huyết thanh mới nhất do bọn họ sáng chế ra, tuy giá thành đắt đỏ, nhưng hiệu quả tốt hơn những thứ cùng loại trên thị trường. Tại khu công nghiệp hạt nhân, Ly Tâm thình lại khi vừa vào đến bên trong, cô mở mắt nhìn thấy một thế giới toàn là màu trắng. Mùi thức cổ trùng nồng nặc đến mức buồn nôn, các loại máy móc không ngừng chuyển động. Những người trong phòng kín mít từ đầu đến chân, lặng lẽ đứng nguyên ở một chỗ. Bầu không khí ức chế khiến cho Ly Tâm cảm thấy khó thở. Uranium ư? Đồ khốn kiếp, lại dám dùng đến thứ này. Sắc mặt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khó coi vô cùng. Uranium bị rò rỉ một lượng lớn trên vùng biển quốc tế. Mặc dù đây không phải là chuyện của bất cứ quốc gia nào, nếu không nhờ Tề Mặc tìm ra, uranium chắc chắn sẽ xâm nhập vào đất nước ông ta, tạo thành sự uy hiếp vô cùng lớn. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Bây giờ tôi không thảo luận vấn đề đó với anh. Lập tức kiểm tra cho tôi. Vừa nói, hắn vừa đặt Ly Tâm xuống đất. Bộ trưởng Quốc phòng nhận thức rõ, lần này phía ông ta cung cấp tin tức không chính xác, khiến người của Tề Mặc không bị thiệt mạng nhưng bị lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sự việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng thấy Tề Mặc vốn không gần nữ sắc, lại thân mật với Ly Tâm như vậy. Đoán cô nhất định là nhân vật quan trọng với hắn. Ông ta không một phút chần chừ mà hét lớn. Đưa thiết bị kiểm tra toàn thân đến đây, không được bỏ sót chỗ nào. Tôi muốn xem kết quả kiểm tra tỉ mỉ nhất. Đám nhân viên kiểm tra thấy thái độ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đoán người phụ nữ nhất định là một nhân vật tai to mặt lớn. Họ liền đưa Ly Tâm đi đến thiết bị để kiểm tra quan trắc. Ly Tâm lập tức nắm chặt tay của Tề Mặc, đưa mắt nhìn cỗ máy vô cùng to lớn, giống như có vẻ như là máy kiểm tra tình trạng bệnh tật ở bệnh viện, lại giống như một cỗ máy nuốt người. Ly Tâm bất giác lùi lại một bước, không biết bên trong cỗ máy kia là thiên đường hay là địa ngục, cô vẫn còn chưa muốn chết nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net